Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thành toàn. Canh 2, Mạc Phụng Triều nói, Hoàng Sư Huynh, không cần thiết nhẫn tâm như vậy đi, hắn sinh là Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Chết cũng là Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Thiên Nhạc Sơn đệ tử không cùng ma môn tặc tử có quan hệ gì. Hoàng Thiên Minh trầm giọng nói, còn sống không thể tách ra bọn hắn, chết lại có thể. Phùng Tấn chậm rãi gật đầu, hắn cũng không muốn để cho bọn hắn hợp táng cùng một chỗ. Đây là đối Thiên Nhạc Sơn lịch đại chết tại ma môn trong cao thủ đồng môn phản bội. Tống Vân Ca nhìn về phía Hoàng Thiên Minh, Hoàng Thiên Minh trầm giọng nói, Tống Sư Đệ, không nghĩ tới ngươi võ công mạnh như thế. Làm sao, chẳng lẽ cũng phải đem chúng ta thụ nhặt? Tống Vân Ca lắc đầu. Không dám, là không dám, mà không phải không muốn đi, Hoàng Thiên Minh lạnh lùng nói. Ngươi còn trẻ, cho nên đồng tình bọn hắn, nhưng nếu như bằng hữu của ngươi hoặc là trưởng bối thậm chí hậu bối chết tại ma môn con non trong tay, ngươi sẽ còn nghĩ như vậy sao? Sẽ còn đồng tình hai người bọn họ sao? Tống Vân Ca nói. Hoàng Sư Huynh, oan có đầu nợ có chủ, cũng không phải hai người bọn họ giết, ai biết nữ nhân này trên tay có không có chúng ta Thiên Nhạc Sơn máu, Hoàng Thiên Minh lạnh lùng nói. Tống Vân Ca nói, nếu quả thật giết qua chúng ta Thiên Nhạc Sơn đồng môn, ta nghĩ Lỗ Sư Huynh sẽ không ở cùng với nàng, hắn đã váng đầu, chỉ có nữ nhân, không có tông môn. Nếu không cũng không làm được dạng này sự tình. Hoàng Thiên Minh khẽ nói. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn vì sao lựa chọn tự sát? Chính là cảm thấy thẹn với tông môn. Trong lòng có thể nào không có tông môn? Nếu như trong lòng có tông môn, cũng sẽ không theo nữ nhân này cùng một chỗ. Hoàng Thiên Minh cười lạnh nói. Về phần nói tự sát, đó là bởi vì hắn biết trốn không thoát. Cùng nó bị người giết chết, không bằng mình chết. Tống Vân Ca nhíu mày, không nghĩ tới Hoàng Thiên Minh như thế ngoan cố. Lại nhìn Phùng Tấn thần sắc, hiển nhiên cùng Hoàng Thiên Minh ý nghĩ, tuyệt không đồng ý hai người hợp táng. Ai? Tống Vân Ca lắc đầu nói, đem bọn hắn táng cùng một chỗ, không tính là làm trái tông quy đi, không làm trái tông quy, làm trái ân tình. Hoàng Thiên Minh trầm giọng nói. Phùng Tấn nhíu mày, Tống Sư Đệ, ngươi đến cùng đang làm gì vậy mà đồng tình bọn hắn? Hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng, ngẫm lại chết tại Ngọc Luân Đạo thủ hạ các sư huynh sư tỷ đi, chẳng lẽ liền không để ý món nợ máu của bọn họ sao? Tống Vân Ca nói. Sư huynh, oan có đầu nợ có chủ a. Vì sao nhất định phải đem cừu hận áp đặt trên người bọn hắn đâu? Lỗ Sư Huynh cố nhiên làm không đúng, nhưng nếu như có thể đem Ngọc Luân Đạo đệ tử biến thành chúng ta Thiên Nhạc Sơn người, muốn làm tại diệt trừ Ngọc Luân Đạo một người đệ tử, cũng coi là công lao đi, nói bậy nói bạ. Hoàng Thiên Minh cùng Phùng Tấn chăm miệng một lời. Ai? Tống Vân Ca lắc đầu nói. Đã hợp táng bọn hắn không làm trái tông quy, vậy liền tha thứ ta vô lễ. Hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc đã nhấc lên Lỗ Tấn Xuyên cùng nữ tử xuất hiện ở ngoài hai trường, lại lóe lên tan biến tại rừng cây chỗ sâu. Làm can! Hoàng Thiên Minh tức giận hừ. Phùng Tấn sắc mặt âm trầm, Mạc Phụng Triều khóe miệng hơi vểnh. Hoàng Thiên Minh gắt gao trừng mắt Tống Vân Ca biến mất phương hướng. Quay đầu nhìn về phía Phùng Tấn. Hắn biết truy không được, dù cho đuổi tới cũng vô dụng. Căn bản đánh không lại Tống Vân Ca, đoạt không trở về người. Phùng Sư Đệ, ngươi dẫn hắn tới đây làm gì? Hoàng Thiên Minh khẽ nói. Phùng Tấn trầm mặc, hắn cũng ảo não. Không nghĩ tới Tống Vân Ca sẽ đến một màn như thế. Mạc Phụng Triều cười nói. Hoàng Sư Huynh, lời này của ngươi có chút không đúng. Hoàng Thiên Minh liếc xéo một chút hắn. Mạc Phụng Triều nói. nếu như không phải Tống sư đệ có thể đánh được Trại Ngọc Luân đạo, nói không chừng chúng ta lúc này đã hao tổn mấy cái sư đệ đâu. Thậm chí chính chúng ta đều tính mệnh khó đảm bảo. Hoàng Thiên Minh hừ một tiếng, không có phản bác, nhanh như vậy đánh Trại Ngọc Luân đạo đúng là Tống Vân ca công lao. Dù ai cũng không cách nào xóa bỏ. Có thể, Phùng Tấn thở dài, Hoàng sư huynh, hắn còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, còn quá mức trọng cảm tình. Hắn trọng cảm tình, chẳng lẽ lỗ sư đệ cùng kia ma nữ ở giữa là tình cảm? Chúng ta chết đi tiền bối cùng các sư huynh sư tỷ liền không phải tình cảm, vâng vâng vâng. Hắn xác thực không hiểu chuyện. Phùng Tấn liên tục gật đầu. Mạc Phụng Triều nói, ta nhìn hắn so có chút biết nhiều chuyện hơn. Càng có nhân tính, không có bị cừu hận che đôi mắt. Mạc sư đệ, Hoàng Thiên Minh hét lớn. Mạc Phụng Triều uể oải ứng một tiếng. Mà thôi, nhiều lời vô ích, dù sao chúng ta là không có khả năng truy hồi lỗ sư đệ nha. Hoàng Thiên Minh sắc mặt âm trầm, chừng một chút Phùng Tấn, quay người liền đi. Mạc Phụng Triều vỗ vỗ Phùng Tấn bả vai, cười nói, ta rất thích Tống sư đệ, có tình có nghĩa. Phùng Tấn cười khổ, còn lại mọi người đều đối với hắn ôm lấy đồng tình, nhào nhào bắt chuyện qua, bồng bềnh mà đi. Thời gian nháy mắt chung quanh trống rỗng, chỉ có cành gãy lá úa, bùn cát tảng đá bừa bộn một mảnh. Tống Vân Ca mang theo hai người bồng bềnh mà đi, rất nhanh vượt qua Thiên Âm Hà, dừng ở đối diện một đỉnh núi. Hắn tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn để nằm ngang hai người. Khối này tảng đá lớn ước chừng hai tấm giường lớn nhỏ, hiện lên bất quy tắc hình tròn, thụ phơi gió phơi nắng mà trở nên bóng loáng, đem hai người cất kỹ về sau. Tống Vân Ca túm trưởng như mỏ hạc, phân biệt nhẹ mổ một chút. Theo hắn tu vi tăng nhiều, tích thiên tủy uy lực càng mạnh. Nếu như tại lúc trước, hai người bọn họ đều cứu không được, hiện tại cũng có thể cứu được. Hồn phách còn tại thân, liền có thể cứu được lên. Sở Hiểu Vân sư tỷ vận khí không tốt, nếu như đổi hiện tại, hắn có thể cứu sống nàng. Ti, thật dài hấp khí thanh bên trong, hai người đồng thời mở to mắt, bọn hắn thấy được lẫn nhau, lập tức ôm chặt cùng một chỗ. Tống Vân Ca lắc đầu, xoay người, sau một lúc lâu, hắn lại quay lại đến, nhìn về phía Lỗ Tấn Xuyên cùng Tú Lệ nữ tử, ôm quyền nói, Lỗ sư huynh, các ngươi lần này mạng lớn, lần tiếp theo liền chưa hẳn. Hai người đối với hắn là một lễ thật sâu. Tống Vân Ca thản nhiên nhận cái này thi lễ. Lỗ Tấn Xuyên trầm giọng nói, hai người chúng ta sẽ mai danh ẩn tích, tạm thời coi là đã chết. Tống Vân Ca gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một bức mặt nạ, đưa cho hắn, đeo lên cái này đi, miễn cho bị người khác nhận ra. Đây là hắn được từ Lý Thanh Trì mặt nạ, kỳ dị mà rất thật, đeo lên về sau sẽ không bị nhìn ra giả. Hắn một mực tùy thân mang theo, thời điểm then chốt có thể biến hóa. Lỗ Tấn Xuyên đưa tay tiếp nhận, Tống Vân Ca từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng ngón cái tiểu mộc kiếm, đưa cho hắn, tận lực đừng thi triển võ công, làm người bình thường đi. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, bóp nát nó, ta có thể cảm ứng được. Lỗ Tấn Xuyên nhận lấy, phát hiện cái này tiểu mộc kiếm rất cổ quái, dường như bọn hắn Thiên Nhạc Sơn kiếm phù, lại mơ hồ có kỳ dị ký hiệu. Đây là Tống Vân Ca nghiên cứu tâm pháp của mình trong lúc vô tình điêu khắc ra, vậy mà cùng tâm thần có kỳ diệu cảm ứng. Hắn một mực tại nghiên cứu của mình kiếm phù, cảm thấy hơi khác thường, giống như Đại Nhật Như Lai cùng Đại Thiên Ma đã dung nhập kiếm phù bên trong, nhưng tinh tế cảm ứng lại phát giác không ra cái gì. Lỗ Tấn Xuyên nhận lấy về sau, mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc. Tống sư đệ, ngươi vì sao như thế giúp ta? Tống Vân Ca nói. có thể là bởi vì bị giữa các ngươi tình cảm đả động đi. Lỗ Tấn Xuyên thở dài một hơi nói, ta kỳ thật đã nghĩ đến hôm nay, chỉ là không nghĩ tới còn có thể sống tới. Ta thẹn với sư môn, thẹn với các sư huynh sư tỷ cùng các sư đệ sư muội. Tống Vân Ca nhìn về phía tú lệ nữ tử, nàng chính ngạc nhiên nhìn xem Tống Vân Ca. Nàng ẩn ẩn cảm thấy Tống Vân Ca thi triển có thể là Tích Thiên Tủy, là ma môn bí truyền bên trong bí truyền. Cái này Thiên Nhạc Sơn đệ tử có thể nào biết, chẳng lẽ đây cũng là ma môn tử đệ? Nhưng lại khả năng ma môn đệ tử là không thể nào trà trộn vào lục đại trong tông, cũng không có khả năng tiến vào Thiên Nhạc Sơn. Các ngươi hiện tại mặc dù sống lại, nhưng thương thế cực nặng, cần chậm rãi khôi phục. Tống Vân Ca nói, tốt nhất vẫn là ở đây trước tránh một chút, đợi thương lành lại hướng bắc đi. Hai người gật đầu, vậy chúng ta cũng đừng qua đi. Tống Vân Ca ôm quyền, lóe lên biến mất. Hai người ngơ ngác nhìn xem hắn biến mất phương hướng, không nghĩ tới không hề nói gì liền đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.